thậm chí cũng không có ra khỏi vỏ, chỉ là đao khí xông thẳng lên trời cao mà thôi. Đã làm cho một chí cường giả ở phương xa không ở cùng phương vị với ánh đao bị chấn như vậy. Quả thực rúng động lòng người. Hiển nhiên, lão đạo cũng không có hạ sát thủ, chỉ là làm cho hắn ho ra máu hiện thân mà thôi. Để lại sinh cơ cho hắn. Loại thủ đoạn này, loại thần uy này khiến mỗi người đều rung động trong lòng. Ai có thể tranh phong cùng? Đây là một cảnh tượng kỳ quái. Một lão đạo ngồi xếp bằng trên đạo đài âm dương cũ kỹ sứt mẻ. Lưng đeo một cây đao trẻ củi. Thấy thế nào đều có điếm quái dị. Nhưng lại chấn nhiếp mỗi người đều không dám thở mạnh. Cổ hoàng tử cũng như thế. Bọn họ tự hỏi xa xa không theo kịp. Cái loại cảnh giới này thật sự quá sâu xa. Chuẩn đế tuyệt đỉnh, cao cao tạo cực, đã chạm tới pháp tắc hoàng đạo. Ở cảnh giới này, vạn vật đều có thể là binh khí. Một sợi tóc một cọng cỏ có thể đánh đứt đoạn tinh hà. Nâng tay sáng lập thế giới. Hay xé rách vũ trụ không thành vấn đề. Diệp Phàm và Bàng Bác đều hai mặt nhìn nhau. Lão nhân này xuất hiện ra ngoài ý liệu. Hôm nay Di Chỉ Thiên Đình hiện ra. Đúng thật là hoàn toàn thay đổi bất ngờ. Xin hỏi danh hiệu tiền bối. Có người lên tiếng hỏi. Quên mất rồi. Lão đạo nhân ngẩng đầu. Nhìn xa xa trên không trung. Lắc lắc đầu. Rồi sau đó nói. Các ngươi có thể gọi ta là lão nhân đốn củi. Mọi người đều vô cùng nghi hoặc. Một người cường đại như vậy. Tất nhiên phải có quá khứ kinh thiên động địa. Người này rõ ràng là không muốn nói ra. Đúng lúc này. Đại hán dâu ria xồm xòm đi tới. Vẻ mặt hào hùng, nhưng lại vụng trộm chừng mắt nhìn về phía Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch. Làm cho hai người lông tóc dựng đứng, nổi lên một lớp da gà. Sư phụ của ta không phải người thời đại này mà đến từ viễn cổ. Bởi vì nguyên nhân nào đó phong ấn ở trong đá sống đến bây giờ. Đại hán dâu ria xồm xòm nói ra một tin tức kinh người như vậy. Rồi sau đó, hắn bảo mọi người có thể xưng hô lão đạo nhân là lão nhân đốn củi. Sư phụ của một vị chuẩn đế. Đại hán dâu ria xồm xòm rõ ràng là chuẩn đế. Vậy sư tôn hắn phải đáng sợ đến mức nào? Mọi người đều sờn tóc gáy. Hẳn sẽ không phải là đại đế chứ? Lão nhân không bắt mắt này. Chẳng lẽ đã thành đạo? Thật long trời lở đất. Ôi! Ăn ngay nói thật đi. Ta chỉ là một đệ tử ký danh. Không phải là người một thời đại với sư tôn. Đại hán dâu ria xồm xòm lẩm bẩm. Mọi người thoải mái. Nếu là song đế thì thật khủng bố. Tính ra đại hán dâu ria xồm xòm này cũng không phải là đệ tử chân chính của lão đạo nhân. Mà chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Phía sau đạo đài của âm dương ngư cấu thành. Chu Nghị và Lâm Giai ánh mắt sáng lạn. Không ngừng xẹt qua trên người Diệp Phàm và Bàng Bác. Có người chú ý tới bọn họ cũng là khó hiếu. Ra ra, cây tiên mộc này rung động một chút kia. Có phải sắp sống lại hay không? Bên ngoài thiên cung, đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh kia lên tiếng. Lão nhân miệng răng vàng khẽ vẫn còn đang nghiêm túc dùng thùng gỗ múc chất lỏng lôi hải tưới. Đây đã là thùng thứ 800. Tất cả dịch lôi nguyên tố màu vàng đều bị hấp thu. Mọi người hoảng sợ. Chẳng lẽ cây tiên mộc này thật có thể sống lại? Mấy người lão nhân đốn củi bọn họ dường như cũng mới vào ở thiên đình không lâu. Bằng không sao có thể mới bắt đầu tưới. Mọi người đều chấn động. Thứ quý giá nhất của thiên đình ngoại trừ kinh văn của đế tôn. Cây tiên dược này tuyệt đối xếp hạng trước nhất. Khiến mỗi người đều tâm động. Ầm một tiếng. Vòm trời chấn động. Xa xa xuất hiện một mảng đám mây đáng sợ. Như là một đoàn ngọn lửa thật lớn đang bùng cháy. Che phủ bầu trời. Hoàng sao. Rất nhiều người quá sợ hãi. Có người nhận ra đó là cái gì? Nó là dùng cây phượng hoàng huyết xây thành tổ. Hay chân chính là pháp khí hoàng đạo. Như thế nào có một cổ uy áp kinh người như vậy? Khiến tâm thần người ta không yên. Mọi người biết. Bất tử thiên hậu đến đây đều ồ lên. Sớm đã nghe nói qua tới hôm nay mới nhìn thấy hoàng sao. Tự nhiên hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt. Đạo hữu thân mình thực kiên cường nha. Truyền đến một thanh âm giòn tan. Giống như tiếng thở dài của một cô gái. Và lại có một loại ma lực kỳ dị.